Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 732, nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 732, nhìn thấu. Âu Dương Hoàn Trương Nhược Trần nhìn qua tới, xem kỹ chỉ chốc lát, nói, tháng sau, giới tử bữa tiệc, chúng ta gặp lại, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự mình ra tay, thu hồi ngươi theo ta giáo cướp đi thứ đồ vật. Kể cả Long Tam Thần Long Cốt cùng tước cửu tánh mạng. Tuy nhiên, thanh âm của hắn rất bình thản, lại có vẻ trịch địa hữu thanh, cho người một loại vô hình lực áp bách. Đa tạ ngươi Thánh Không Thất Vân Đan. Trương Nhược Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Hai người đối thoại, đều là thập phần bình thản. Tuy nhiên lại cho người một loại đối chọi gay gắt khắc nghiệt chi khí. Nếu không phải có thánh thư tài nữ cách trở, chỉ sợ bọn họ đã chiến. Đi, Âu Dương Hoàn hai tay chắp sau lưng, xoay người, hướng thần đài thành bên ngoài phương hướng bước đi. Thủ thử, Ngô Bát, còn có bị trọng thương Xà Nhị cùng Long Tam, cũng theo sát phía sau, ngồi ở một đầu rực long trên lưng, bay ra cái này một tòa cổ xưa thành trì. Lập tức, thần đài thành ở bên trong, vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lâm Nhạc sư huynh, vô luận như thế nào? Lâm Nhạc đích thật là vi đông vực tu luyện giới hung hăng ra một ngụm ác khí. Liên tiếp đánh bại ma giáo hai đại cao thủ. Thậm chí mà ngay cả thái cổ di loại thánh tâm bạch xà đều bị hắn đánh bại. Quả nhiên là tương đương lợi hại. Hôm nay, Lâm Nhạc không chỉ có chỉ là lưỡng nghi tông một cái kiếm đạo kỳ tài. Càng là đông vực một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật một trong. Thần đài thành ở bên trong. Một đầu rộng lớn đường đi. Tiết Vô Dạ đứng tại đường đi trung tâm, xuyên lấy không nhiễm một hạt bụi áo trắng, lông mi bích thanh, hai mắt sáng như tuyết, làn da tuyết trắng óng ánh, trên mặt ngũ quan so nữ tử đều muốn lớn lên tinh xảo. Xưng hắn vi đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử cũng không đủ. Hắn nhìn ra xa đài chiến đấu phương hướng, mỉm cười, mặc dù là tại trung vực, Âu Dương Hoàn cũng không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Lưỡng nghi tông không hổ là đông vực vạn tông đứng đầu. Ngoại trừ cái thiên kiều, vậy mà còn có một như thế nhân vật lợi hại. Một cái dung nhan xinh đẹp tuyệt trần kiếm thị, đứng tại Tuyết Vô Dạ bên trái, cầm trong tay một căn ngọc tiêu, ôn nhu mà nói, thiếu thành chủ cho rằng Lâm Nhạc có thể cùng Âu Dương Hoàn phân cao thấp. Tuyết Vô Dạ khóe miệng nhất câu, nói, Âu Dương Hoàn có thể trở thành ma giáo ma tử. Đều có hắn chỗ hơn người. Bái Nguyệt ma giáo thế lực trải rộng thiên hạ. Tàng long ngọa hổ, thiên tài như mây, như Lâm Nhạc cao thủ như vậy. Ngoại trừ thủ thử cùng Xà Nhị, ít nhất còn có thể tìm ra ba cái. Sau đó, lại bồi thêm một câu. Thủ thử cùng Xà Nhị, dù sao chỉ là ma giáo cửu cung một trong vạn thú cung đỉnh tiêm cường giả. Mặt khác tám cung, cũng là có một ít nhân vật lợi hại. Kỳ thật, Tiết Vô Dạ đã nói được rất rõ ràng. Lâm Nhạc tu vi hiện tại còn xa xa không phải Âu Dương Hoàn đối thủ. Bất quá Lâm Nhạc phát triển không gian lại rất lớn. Hiện tại cũng mới ngư long thứ 7 biến. Rất khó tưởng tượng hắn tu luyện tới ngư long thứ 8 biến. Ngư long thứ 9 biến. Đem là bực nào lợi hại. Lâm Nhạc tự hồ cùng Yên Trần cô nương đi được rất gần. Muốn hay không nô tài đi cảnh cáo hắn một tiếng. Vị kia kiếm thị ánh mắt, có chút lợi hại, không cần, Tiết Vô Dạ cười nói. Truy cầu mỹ nhân, không phải chiếm hữu mỹ nhân, có người cùng một chỗ truy cầu, mới càng có tính khiêu chiến, ai mị lực hội càng lớn hơn một chút đâu. Ha ha, sau đó, Tiết Vô Dạ nện bước yêu nhã bộ pháp, leo lên huyết kim ô kéo động xa giá, mang lên tám vị kiếm thị, đã đi ra thần đài thành. Đánh bại Xà Nhị cùng Long Tam, Trương Nhược Trần tự nhiên là đã tạo thành oanh động cực lớn. Đông vực tất cả đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, nhao nhao đều chủ động mời hắn, muốn cùng hắn kết giao. Trương Nhược Trần lại từng cái chống đẩy, cùng Hoàng Yên Trần, phản hồi toàn cơ kiếm thánh ở lại phủ đệ. Trên đường đi, Hoàng Yên Trần đều là trầm mặc không nói, như cũ là thập phần lạnh lùng. Thế nhưng mà, môi của nàng lại vẫn luôn là nhẹ nhàng động lên. thỉnh thoảng hướng Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn, tựa hồ là có lời gì muốn nói. Trương Nhược Trần hai tay ôm trước người, cùng nàng bảo trì 3 thước khoảng cách, không xa cũng không gần, mỉm cười, Yên Trần cô nương, hiện tại, có lẽ tin tưởng tại hạ thực lực a, đích thật là có chút ngoài ý muốn, dùng thực lực của ngươi, được xưng tụng là kiếm đạo kỳ tài. Hoàng Yên Trần hai con ngươi thẳng chằm chằm hướng tiền phương. Hai khỏa u lam sắc đồng tử hiện lên thần sắc nghi hoặc, rốt cục vẫn phải hỏi lên. Nói, ta rất ngạc nhiên, Lưỡng Nghi Tông chính là Côn Luân giới tứ đại kiếm đạo thánh địa một trong. Táng Nguyệt kiếm thánh uy danh, cũng là trấn nhiếp thiên hạ. Kiếm các ở bên trong, càng là tàng có vô số kiếm pháp bí điển. Người đã có tốt như vậy tài nguyên, vì sao lại chỉ điểm toàn cơ kiếm thánh học tập kiếm đạo? Quả nhiên, mặc dù là nàng, cũng đều đã bắt đầu hoài nghi. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, dừng bước, chính khí nghiêm nghị chằm chằm vào nàng. Nói, kiếm đạo tu luyện, vĩnh viễn không chừng mực. Với tư cách một gã kiếm tu, có lẽ muốn kết hợp tất cả gia chi trưởng, học tập các vị tiền bối tiên hiền kiếm đạo. Cuối cùng thông hiểu đạo lý, mới có thể trở thành kiếm thánh. Toàn cơ tiền bối có thể trở thành kiếm thánh, tự nhiên có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Làm như vãn bối, ôm một khỏa thành kính tâm, hướng hắn học tập, vốn là theo lý thường nên sự tình. Hoàng Yên Trần hiển nhiên là đối với Trương Nhược Trần giải thích xì mũi coi thường. Nàng thế nhưng mà biết rõ, đi vào Lưỡng Nghi Tông trước khi, toàn cơ kiếm thánh chưa bao giờ thấy qua Lâm Nhạc. Một vị kiếm thánh, căn bản sẽ không dễ dàng tham khảo một cái ngư long cảnh tuổi trẻ kiếm tu. Càng sẽ không vô điều kiện truyền thụ cho hắn kiếm đạo tri thức. Huống chi, mặc dù là kiếm đạo hậu nhân Tiết Vô Dạ tiếp toàn cơ kiếm thánh thời điểm, toàn cơ kiếm thánh cũng không có an bài Hoàng Yên Trần một mình cùng Tiết Vô Dạ gặp mặt. Vì sao lại muốn an bài một cái Lâm Nhạc? Hoàng Yên Trần cũng không nhận ra, Lâm Nhạc so Tiết Vô Dạ còn muốn ưu tú. Hoàng Yên Trần cảm thấy, sư tôn đối với nàng che giấu một việc. Cái này Lâm Nhạc, chỉ sợ là có một ít không giống bình thường lai lịch. Đã Lâm Nhạc không nói thật, Hoàng Yên Trần cũng lười được tiếp tục cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trước một bước đi vào phủ đệ. Trương Nhược Trần đứng ở ngoài cửa, chằm chằm vào Hoàng Yên Trần yểu điệu bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi làm sao lại không nói cho nàng chân tướng, có ngươi như vậy vị hôn phu, Yên Trần sư tỷ cũng là rất thật đáng buồn. Ngao Tâm Nhan nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, vô thanh vô tức đi đến Trương Nhược Trần sau lưng, xinh đẹp trên mặt, có treo mỉm cười. Trương Nhược Trần sớm đã biết rõ Ngao Tâm Nhan theo ở phía sau. Hít hà trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, xoay người, bình tĩnh chằm chằm hướng nàng, nói, có một số việc, ngươi sẽ không hiểu, vừa rồi, Ngao Tâm Nhan cũng chỉ là tại thăm dò Lâm Nhạc, cũng không chịu định hắn tự nhất định là Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần nhưng thật giống như không có tính toán hướng nàng giấu giếm, trực tiếp thừa nhận thân phận, ngược lại là làm cho Ngao Tâm Nhan ngơ ngẩn. Có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn rõ ràng thực đúng là Trương Nhược Trần. Ngao Tâm Nhan ngực rất nhanh phập phồng, mà ngay cả no đủ đã ở nhẹ nhàng rung rung, hiển nhiên là tương đương mừng rỡ. Một đôi tròng mắt đều híp lại thành nguyệt. Ngao Tâm Nhan đi thẳng về phía trước, muốn tiến thêm một bước xác nhận Trương Nhược Trần thân phận. Tổ trưởng, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nói, tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi vào nói sau, hắn hiện tại đúng là danh tiếng đỉnh sóng nhân vật, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm nhìn xem hắn. Hơi không cẩn thận, thân phận thì có thể hội bạo lộ, tự nhiên muốn coi chừng một ít. Trương Nhược Trần lôi kéo Ngao Tâm Nhan tay, đi vào phủ đệ, toàn cơ kiếm thánh cũng sớm đã an bài người, cho Trương Nhược Trần thu thập ra một gian độc lập bế quan nhà đá. Ở vào phủ đệ vị trí trung tâm, có một tầng tầng trận pháp bao trùm, mặc dù là thánh giả, cũng rất khó cách hư không trông thấy nhà đá bên trong. Hiển nhiên, Toàn Cơ Kiếm Thánh cũng là cân nhắc đến Trương Nhược Trần tình cảnh. Để tránh hắn lọt vào thánh giả nhìn xem, bại lộ thân phận, tiến vào bế quan nhà đá. Trương Nhược Trần tự buông lỏng ra Ngao Tâm Nhan tay, điều động thánh khí, khôi phục làm gốc đến diện mục. Nói, tu vi của ngươi tiến bộ được rất nhanh, rõ ràng cũng đã đạt tới ngư long thứ 7 biến. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Ân, ngươi làm sao vậy? Trương Nhược Trần thắp sáng bế quan trong nhà đá Phật mỡ thanh đèn. Ngọn đèn đem hắc ám chiếu sáng. Lập tức, thấy rõ Ngao Tâm Nhan thần sắc. Chỉ thấy, Ngao Tâm Nhan linh lung tinh xảo trên mặt. Đúng là hiện ra một vòng đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng bộ dáng. Gần kề chỉ là kéo thoáng một phát tay của nàng. Rõ ràng tựu như này thẹn thùng. Không thể không nói, vị này thần long bán nhân tộc công chúa hay vẫn là rất mẫn cảm. Về sau phải chú ý mới được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Phật mỡ thanh đèn hào quang, thập phần nhu hòa. Theo, Phật mỡ thiêu đốt, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trương Nhược Trần nghe thấy được vẻ này mùi thơm. Lập tức cảm giác được sảng khoái tinh thần. Ý nghĩ tươi sáng, trong nội tâm không có một tia tạp niệm. Ngao Tâm Nhan chứng kiến Trương Nhược Trần đích hình dáng, rốt cục yên tâm lại, nói, ta cùng với Tiểu Hắc, tranh nguyệt tinh sứ theo khư giới chiến trường phản hồi, trở về một lần thần long bán nhân tộc, đã luyện hóa được một giọt long đế chi huyết, tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, thần long bán nhân tộc là tương đương đã lâu chủng tộc, cùng tất cả đại long tộc, đều có không giống bình thường sâu xa, cái gọi là Long đế chi huyết, chính là long tộc đế hoàng lưu lại long huyết, có thể nói là thần long bán nhân tộc côi bảo. Long đế chi huyết ẩn chứa thần thánh lực lượng, so Trương Nhược Trần luyện hóa huyền vũ thánh huyết, cũng muốn lợi hại rất nhiều lần. Luyện hóa một giọt long đế chi huyết, đem cũng tìm được vô cùng chỗ tốt, không những được tăng lên tu vi, còn có thể cô đọng thân thể, câu thông thánh đạo, sử tu sĩ càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ đến. Thánh, cảnh giới, có được bán long thân thể Ngao Tâm Nhan, đã luyện hóa được long đế chi huyết, chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, không hổ là thần long bán nhân tộc, quả nhiên nội tình thâm hậu, làm cho người chỉ có thể hâm mộ. Long đế chi huyết mặc dù không tệ, lại nhất định phải đạt tới ngư long cảnh, mới có thể tiếp nhận được trong máu lực lượng. Nếu là, ta chỉ là thiên cực cảnh tu vi. Hấp thu long đế chi huyết, chỉ biết bạo thể mà vong. Ngao Tâm Nhan lại nói, kỳ thật, ta luyện hóa long đế chi huyết, cũng chỉ là vì luyện hóa thần long chi huyết làm chuẩn bị. Chỉ có lợi dụng long đế chi huyết, làm cho thân thể của ta trở nên đầy đủ cường đại, mới có thể tiếp nhận được thần long chi huyết tẩy lễ. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói, thần long bán nhân tộc lại thật sự còn có thần long chi huyết. Thần long chi huyết, dĩ nhiên là thần huyết. Trung cổ thời đại thời kỳ cuối, Côn Luân giới chư thần, toàn bộ cũng đã biến mất vô tung. Mặc dù là có thần huyết tàn lưu lại, cũng nhất định là theo 10 vạn năm trước, một mực giữ lại đến bây giờ. Ở kiếp trước, thân là Thánh Minh Trung ương đế quốc Hoàng Thái Tử, Trương Nhược Trần ngược lại là nghe nói qua, một ít cường đại trung cổ thế gia, bảo tồn có số rất ít lượng thần huyết. Chỉ có điều, lúc kia, tuổi của hắn quá nhỏ, còn chưa có tư cách tiếp xúc đến về thần huyết bí mật. Bởi vậy cũng chỉ là đã nghe được một ít truyền thuyết. Cũng không biết thần huyết có phải thật vậy hay không tồn tại. Ngao Tâm Nhan nói, ta chỉ biết là, thần long bán nhân tộc đích thật là có một ít thần long chi huyết. Bất quá, trải qua 10 vạn năm tiêu hao, số lượng đã tương đương rất thưa thớt. Tại ngư long cảnh, ta chỉ muốn luyện hóa một giọt thần long chi huyết, có thể trong người ngưng tụ ra thần long ấn ký, có thể so với đã trải qua một lần chư thần cộng minh. Nếu là có thể đủ luyện hóa 2 giọt thần long chi huyết, có thể ngưng tụ ra 2 đạo thần long ấn ký, có thể so với đã trải qua 2 lần chư thần cộng minh. Nhưng là, ngư long cảnh tu sĩ, rất khó đem thần long chi huyết luyện hóa. Cách chương.